Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 857, kích động quá mức Jocelyn. Trong mắt sáng ý cười lưu chuyển, Betty nhẹ nói, ngươi nhìn ta như vậy, giống như là có âm mưu gì dáng vẻ sao? Ta chỉ là chống đỡ muội muội của mình theo đuổi người mình thích cùng sinh hoạt mà thôi. Nếu như ngươi không tin thành ý của ta, vậy quên đi, chúng ta đi thôi, ngươi cũng đừng đi biết hắn. Thật không có âm mưu à? Jocelyn nhìn chằm chằm tỉ tỉ xem xét nửa ngày, có chút khó có thể tin. Vậy ta thì thật đi qua biết hắn. Ngươi một hồi không cho phép quấy rối à? Đi thôi, ta sẽ không quấy rối. Bất quá, hắn tựa như là cái châu Á người. Có thể hay không nói tiếng Anh ta nhưng không biết. Betty nhắc nhở. Không sao, ta trước đi thử xem. Jocelyn hít thở sâu một hơi. Sau đó di chuyển hai đầu tinh tế khêu gợi cặp đùi đẹp thì hướng tên nam tử kia đi tới. Nhưng đi hai bước, gặp hắn bỗng nhiên quay người nhìn mình bên này. Jocelyn dường như bị thứ gì đập một cái. Bận bịu dừng bước lại. Quay đầu hình dáng như vô tình khắp nơi nhìn quanh. Qua mấy giây, lại xám xịt trở lại Betty bên người. Gương mặt ngượng cùng vẻ hốt hoảng. Tại sao lại trở về rồi? Betty hỏi. Jocelyn đỏ lên đáng yêu khuôn mặt. Ấp úng nói. Ta đột nhiên mới nhớ tới. Ta còn chưa từng có đi chủ động bắt chuyện hơn người. Nhất là nam sinh. Tỷ, ta có chút sợ sệt. Không dám đi, Betty cười đến mập mạp hung mứt chập trùng không bằng phẳng. Vểnh lên miệng mỉm cười nói, cũng là đi chào hỏi nhận biết dưới. Cái này có gì phải sợ? Jocelyn khẽ cắn môi anh đào, nỉ non nói, chính là sợ, mặc danh kỳ diệu rất khẩn trương. Tỷ, ngươi là người từng trải, bằng không ngươi giúp ta một chút đi. Betty trêu ghẹo nói, giúp ngươi? Giúp người cái gì? Giúp người đi cùng hắn lăn ga giường a? Không phải cái này a? Chính là cũng không phải muốn người thật giúp ta đi làm gì a? Chỉ là dạy phía dưới ta làm sao đi bắt chuyện. Ta có thể một chút kinh nghiệm đều không có. Nhanh điểm, người đều muốn đi. Jocelyn thúc giục nói, dạy người bắt chuyện. Betty trong lòng tự nhủ ta lại không thích nam nhân. Ta cũng không thông thạo a. Bất quá, tốt xấu là hơn 30 thành thục nữ nhân. Cứ việc đối trêu chọc nam nhân không có kinh nghiệm gì. Nhưng Betty tán gái kinh nghiệm lại dị thường phong phú. Trong mắt nhẹ nhàng nghiêng nhìn lên trên mấy giây. Suy nghĩ một hồi về sau. Betty chỉ bên trái một cái quán trà sữa nói ra. Cái này đơn giản. Ngươi bây giờ đi bên cạnh quán trà sữa bên trong mua một ly trà sữa. Sau đó một bên uống và một bên hướng phương hướng của hắn đi đến. Chờ muốn tới bên cạnh hắn thời điểm. Cố ý đem trà sữa hất tới trên người hắn. Dạng này, chẳng phải có thể thành công đáp lời sao? Jocelyn nghe được trước mắt hào quang tỏa sáng. Vỗ nhuyễn thủ, hưng phấn nói. Đúng vậy a. Chỉ cần đem hắn y phục làm bẩn, ta thì có lý do nói chuyện cùng hắn, sau đó lại lấy bồi thường tổn thất của hắn vì lý do. Muốn tới hắn phương thức liên lạc, sau cùng chẳng phải có thể thành công quen biết hắn sao? Hơn nữa còn là tuyệt vời như vậy một lần gặp gỡ. Quá tuyệt vời, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Tỷ, ngươi quả thực là bắt chuyện thiên tài. Người trước kia nhất định làm như vậy qua rất nhiều lần đi. Không phải vậy làm sao quen như vậy luyện. Jocelyn hướng về tỉ tỉ nháy mắt ra hiệu. Bộ dáng biểu lộ ra khá là dí dỏm. Betty nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta không có từng làm như thế. Tỉ tỉ ngươi ta muốn quen biết một cái nam sinh. Còn cần đến chủ động đi bắt chuyện sao? Đi đến bên cạnh hắn vừa đứng. Hắn một cách tự nhiên liền sẽ bị mị lực của ta hấp dẫn. Sau đó nói chuyện với ta. Jocelyn mắt nhìn tỉ tỉ cái kia như ma quỷ dáng người. Bĩu môi nói. ngươi không phải liền là đồn bộ cùng hung so sánh lớn nha. Dáng người yêu nhiêu nha, có gì đặc biệt hơn người, ta về sau cũng có thể giống như ngươi. Sai, cái này cùng dáng người không có bất cứ quan hệ nào. Là bối cảnh, là chúng ta Simon gia tộc bối cảnh, lấy thân phận của chúng ta địa vị, sợ rằng chúng ta lớn lên giống gấu Bắc Cực một dạng. Cũng vẫn như cũ có vô số người sẽ đến nịnh bợ chúng ta. Hiểu chưa? Joseph phản bác, ta mới không nguyện ý lớn lên giống gấu Bắc Cực. Chẳng những xấu, mà lại rất mập, đánh chết cũng không nguyện ý. Tốt, không nói với ngươi, ta muốn đi mua trà sữa. Sau đó chấp hành vừa mới kế hoạch. Ngô, không biết vì cái gì, ta hiện tại thật kích động a. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Jocelyn mắt nhìn cách đó không xa cái kia còn chưa đi. Nam tử, hứng thú bừng bừng hướng một bên quán trà sữa chạy đi. Betty nhìn lấy muội muội bóng lưng rời đi. Trên mặt vốn còn mang theo ý cười đột nhiên biến mất. Ngược lại trở nên lạnh lùng. Liếc nhìn tên kia châu Á nam tử vị trí. Trong miệng khẽ hừ một tiếng. Hai tay vây quanh trước người, vốn định ngăn chặn chính mình hung, kết quả nhưng bởi vì quá béo, mà không quá thoải mái dễ chịu, Betty liền không thể không hủy bỏ động tác này, ngược lại một cái tay xách eo thon, một cái tay khác vuốt vuốt bên tai mái tóc, mi đầu nhẹ trao lại, nói thầm lên tiếng, thật phiền a, vì cái gì ta sẽ như vậy béo? Ai? Mua xong trà sữa Jocelyn, dựa theo tỷ tỷ vừa mới dạy phương pháp, một bên uống vào trà sữa, một bên dẫm lên bước liên tục, chậm rãi hướng tên nam tử kia tới gần, đi đến cách hắn chỉ có không đến xa một mét thời điểm. Jocelyn đuôi lông mày trao lên, miệng đột nhiên buông ra ống hút, sau đó đem ống hút nhắm ngay nam tử, trong lòng bàn tay vừa dùng lực. Duy nhất một lần trong chén trà sữa liền nhanh chóng hướng nam tử trên thân vẩy tới. Dường như gặp được hắn trương hoàng thất thố bộ dáng. Jocelyn bên môi nhếch lên vẻ hưng phấn đường cong. Giang bác đã sớm chú ý tới cái này lén lén lút lút nước ngoài cô nàng. Cùng tỷ tỷ của nàng. Còn có dấu ở các nàng sau lưng những người hộ vệ kia. Nhưng là, Giang bác chỉ là đến du ngoạn. Không nghĩ tới gây chuyện, cho nên sẽ giả bộ cái gì cũng không biết. Chính mình nhìn mình phong cảnh, về sau phát hiện Jocelyn cái này nhỏ gái Tây lại muốn dùng trà sữa phun chính mình. Cái kia liền không thể nhịn. Sau đó, Giang bác tại nàng vẩy trà sữa thời điểm, đi phía trái trách hạ thân con, vừa vặn né qua theo ống hút bên trong vẩy ra tới trà sữa. Sau đó lại chống động thân năng lượng trong cơ thể, khống chế khí lưu nhẹ nhàng đụng đụng Jocelyn cùi trò. Kết quả, cánh tay của nàng đột nhiên thu về, trà sữa ống hút cũng bỗng nhiên xoay chuyển nhắm ngay khuôn mặt của nàng. Không thể tránh khỏi đổ nàng một mặt. What? Jocelyn mộng, tình huống như thế nào? Ta không phải muốn phun hắn à? Làm sao phun đến chính mình? Chuyện gì xảy ra a? Ta là heo sao? Cái này Jocelyn, đang làm gì? Cách đó không xa, Betty thấy cảnh này cũng bị chọc cười. Cho ngươi đi phun người, không phải để ngươi phun chính mình à? Cái này muội muội ngốc, có phải hay không não tử nước vào rồi? Giang bác nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy trà sữa vết bẩn. Quần áo bẩn thỉu nhỏ gái Tây, có chút muốn cười, bất quá nhịn được. Ngược lại, lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy nàng, dùng tiếng Anh kinh ngạc nói, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Jocelyn vốn đang khóc không ra nước mắt, thầm mắng mình quá đần, nhưng nhìn đến Giang bác chính đang cùng mình chào hỏi, vội vàng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta không sao a, cũng là không cẩn thận biến thành dạng này. Đang khi nói chuyện, nàng hình dáng như vô tình bày làm hai lần trong tay trà sữa cái ly. Kết quả, phốc một chút, trà sữa lại vọt lên nàng một mặt. Giang Bác nhịn được khóe miệng co giật không ngừng, nghĩ thầm cái này nhỏ gái Tây sợ không phải cái kẻ ngu à. Jocelyn nhìn đến Giang Bác cái kia nhịn được rất vất vả biểu lộ, tâm tình hỏng bét thấu. Nàng biết, trước mắt vị này soái ca đối với mình ấn tượng, nhất định so trong nội tâm nàng cho rằng còn bết bát hơn. B.I. Jocelyn, vẻ mặt cầu xin nói ra, ta hôm nay rất không may, thật vô cùng không may, người muốn cười thì cứ việc cười đi, xin lỗi. Tuy nhiên xác thực thật buồn cười, nhưng ta không có chế giễu ngươi ý tứ. Giang Bác để tay tiến trong túi quần sờ lên, móc ra túi nhỏ giấy ăn, mở ra sau khi đưa cho nàng. Chà chà đi, nhìn ngươi dạng này cần phải cảm thụ không được tốt cho lắm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.